Đan Đại Chí Tôn, chương 2163, ta là chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sỉ, ngươi xem ta là cái gì rồi? Hai mắt Lăng Vi rưng rưng, giận dữ rời khỏi thạch điện, từ bậc thang chạy về Thiên Mộng Đảo. Ha ha, Dương Đảo chủ, ngươi đây thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Phó Tiêu Dao đang muốn bước về phía trước giằng co cùng Dương Biện, vậy mà Dương Biện lại bay thẳng lên trời, đuổi theo Lăng Vi vọt vào Thiên Mộng Đảo. Hắn vô tình phơi ở tại nơi đó. Ai? Dương Bích Huyên kinh hô. Có cần phải thô bạo như vậy hay không? Trước đó còn nhăn nhăn nhó nhó, đột nhiên trở về bản tính. Dương Biện, ngươi khinh người quá đáng. Các trấn thủ thạch điện đều giận dữ, liên tiếp xông lên thang trời. Phó Hành không không nghĩ tới lại đụng phải một màn trò hay như thế. Hắn đứng dậy muốn đuổi theo. Kết quả thạch điện ầm vang khép kín, cắt đứt liên hệ cùng thang trời, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Dương Bích Huyên nhìn qua thang trời phong bế, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Bên trong sốt ruột lại mang theo mấy phần xấu hổ. Cái này không phải là thổ lộ, quả thực là muốn sống ăn Lăng Vi, đổi lại là ai cũng không chịu được, huống chi là cô nương ngoan ngoãn nũng nịu như thế này. Tuy nhiên, Dương Biện lại còn có đoạn quá khứ cùng Lăng Vi, vậy mà nàng lại hoàn toàn không biết rõ tình hình, xem ra còn giống như đã trà đạp qua, giấu qua kỹ, tuy nhiên như thế này ngược lại càng dễ xử lý. Phó Hành không quái dị nhìn vị phụ nhân nở nang vẫn còn phong vận ở bên cạnh này. Dương Đường chủ, các ngươi đây là đàm phán không thành, chuẩn bị dùng cứng, bây giờ Hải Thần Đảo làm việc đều không có phân tắc. Không có điểm mấu chốt như thế sao? Dương Bích Huyên lạnh lùng nói, mềm, cứng rắn, có kết quả chính là tốt. Ha ha, thật là có thủ đoạn, bội phục, bội phục. Phó Hành không cười nhạt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dễ dàng. Phó Tiêu Dao cũng cười, sớm biết như thế này, cũng không cần phải đến đây. Dương Biện lại đùa giỡn nữ tử Thiên Mộng Đảo. Đây quả thực là tự sát. Dương Bích Huyên lườm bọn hắn một chút. Tin tức của các ngươi rất nhạy bén nhỉ, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này, nghe được có ồn ào, thuận tiện tới xem một chút. Vậy sao? Thật hâm mộ ngài đã ở tuổi này này rồi còn có hai cái lỗ tai thật tốt. Xem hết náo nhiệt, ngài tiếp tục đi ngang qua chăng? Nếu gặp, ta muốn thay Thiên Mộng Đảo chủ trì công đạo, hóa thân thành sứ giả chính nghĩa rồi. Một ít thế lực của thần dụ chi hải gần đây rất không an phận. Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta làm chủ nhân vùng hải vực này, không thể không tuần sát bốn chỗ, gặp được chuyện cũng có nghĩa vụ xử lý, thật sự là vất vả. Đương nhiên, chỉ hy vọng một ít thế lực có thể nhận rõ tình thế, không nên nháo quá mức. Phó Hành không hàm xúc cảnh cáo. Bên trên Thiên Mộng Đảo, Dương Biện bá đạo xông vào phòng của Lăng Vi, còn đuổi các trưởng lão chạy tới tung bay đi hết. Thiên Mộng Đảo chưa từng gặp qua loại sự kiện dã man này. Một bên gấp đến dậm chân, một bên quát tháo Dương Biện ở bên trong khống chế thú tính. Một bên lại phái người lo lắng thông báo đảo chủ. Ta tới Liên Minh Thiên Mộng Đảo, ta cũng đến cầu hôn với muội. Hai vấn đề ta đều là chăm chú. Dương Biện vẫn duy trì một khoảng cách cùng Lăng Vi, nghiêm túc lại chăm chú. Dương Biện, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi nói cưới, ta nhất định phải gả sao? Trong mắt Lăng Vi mang theo đầy nước mắt, tức giận quát tháo, không gả cho ta, muội còn có thể gả cho ai? Ta không gả cho bất cứ kẻ nào. Lăng Vi, ta không cần dựa vào nam tử. Muội là tức giận vì ta quá gấp, hay là tức giận vì ta tới chậm? Ngươi tự mình đa tình, mời ngươi rời khỏi, bây giờ liền rời khỏi. Hôm nay ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Ngươi đi mau, đừng lại nhục nhã ta, được không? Lăng Vi thật sự gấp đến khóc. Tất cả chuyện này đối với nàng mà nói là tới quá đột nhiên. cũng quá khó chịu. Tại Thiên Mộng Đảo bọn hắn, đây càng là sỉ nhục phạm vào kỵ húy, là ta quá vọng động rồi. Thật xin lỗi, Dương Biện nói tiếng xin lỗi, quay người rời khỏi. Lăng Vi ngược lại sửng sốt một chút, yên lặng đứng trong phòng rất lâu không có lấy lại tinh thần. Liền đi, thật sự đi rồi, hỗn đản này làm việc đều đột nhiên như vậy sao? Dương Biện ra khỏi phòng, những tiếng quát tháo ở phía ngoài lập tức an tĩnh. Các cường giả Thiên Mộng Đảo mang theo lửa giận rào rạt rằng co với Dương Biện. Dương Biện nhìn quanh một vòng, đảo chủ của các ngươi ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Cầu thân, khinh người quá đáng, ta đến cầu thân, coi như khi dễ các ngươi rồi. Ngươi đây là cướp tân nương, đảo chủ các ngươi ở đâu? Không nói ta có thể tự mình tìm. Dương Biện vừa dứt lời, đột nhiên lại huy động thủy triều cuồn cuộn, lao thẳng đến sâu trong Thiên Mộng Đảo. Dương Biện, ngươi đứng lại đó cho ta. Đám người gầm thét, nhao nhao đuổi theo. Dương Biện, không được ồn ào. Lăng Vi kéo cửa phòng ra, nhìn Dương Biện lao đi. Còn có hòn đảo đang nhanh chóng oanh động, vừa vội lại giận, sâu trong đảo. Ngươi nói cái gì? Đảo chủ Thiên Mộng Đảo vỗ bàn đứng dậy, lại không còn nửa phần nho nhã, khóe miệng phiêu giật cũng để ria mép bay lên. Tình huống cụ thể còn không biết, nhưng xem ra đại tiểu thư rất có thể đã bị Dương Biện trưởng lão đến đây hồi báo, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, khinh người quá đáng. Đảo chủ chấn vỡ mặt bàn, nhanh chân xông ra khỏi phòng, nhưng ngay lúc hắn kéo cửa phòng ra, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ngay ở trước mặt hắn, làm vị đảo chủ này kinh hãi lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa đã ngồi ở dưới đất. Dương Biện, ngươi còn dám tới? Trưởng lão đến đây hồi báo giận dữ đứng dậy. Lăng đảo chủ, chúng ta nói chuyện. Dương Biện trực tiếp đi đến gian phòng. Lăng đảo chủ phẫn nộ, gian nan nhịn được lửa giận. Ngươi tới vừa đúng lúc, cùng nói chuyện thật tốt nào. Trưởng lão đứng ở bên cạnh gấp gáp. Tộc trưởng, Lăng đảo chủ ra hiệu trưởng lão đi ra ngoài trước. Thiên Mộng Đảo bọn hắn là đất văn minh, không phải vùng đất dã man. Thiên Mộng Đảo chúng ta không sợ Hải Thần Đảo, người tốt nhất hãy tôn trọng một chút cho ta. Trưởng lão đi qua bên cạnh Dương Biện, nghiêm khắc cảnh cáo, ta là tới cầu thân. Dương Biện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ cho ta, ngươi và Lăng Vi là thế nào? Lăng đảo chủ cố gắng nắm chặt nắm đấm, khắc chế lửa giận đang muốn dâng lên. Chết tiệt, đây là chuyện lúc nào? Nữ nhi bảo bối của hắn sẽ không tùy tiện ra ngoài, đều là ngoan ngoãn ở lại trên đảo tu luyện, coi như ra ngoài đều có người làm bạn, làm sao có thể bị trà đạp rồi. Hắn cũng không có chú ý tới nữ nhi có vấn đề gì, khẳng định là xấu hổ mở miệng, mỗi ngày đều giấu ở trong phòng lấy nước mắt rửa mặt. Hơn 20 năm trước, cách chương